Khi ấy có người trong đám đông nói với Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Người đáp: Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mình nghĩ trong bụng rằng: Mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: Mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi để xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: Hồn ta hỡi, mình bây giờ có ê hề của cải dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống, cứ vui chơi cho đã. Thế nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngu, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Vậy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế. Đó là lời Chúa. Có một lần đi trên đường, tình cờ tôi nhìn thấy những tấm bảng quảng cáo của một nhà hàng. Những tấm bảng quảng cáo viết như thế này: 1980 ăn, 1990 ăn no, 2000 ăn ngon, 2005 ăn vì sức khỏe. Anh chị em thấy hay không? Tôi cứ nhớ mãi, anh nào mà anh ta nghĩ ra cái quảng cáo đó hay thật. Chỉ có một số từ thôi mà diễn tả đời sống kinh tế ở Việt Nam, và cụ thể nhất là Sài Gòn, rất là chính xác. Anh chị em nhớ coi, 1980 có phải chúng ta chỉ có mong được ăn không? Có cái gì đâu mà ăn. Bò bò, bột mì thay cơm, chỉ có mong được ăn thôi. Nhưng mà 10 năm sau, 1990 thì khá rồi, mong được ăn no thì cũng được ăn đấy, nhưng mà nó chưa no, nó chưa đủ. Thế cho nên mong được ăn no. Đến năm 2000 thì khá nhiều rồi, bắt đầu nghĩ đến chuyện ăn ngon gần, các thứ món ngon vật lạ đặc sản thưởng thức sao cho nó ngon miệng. Nhưng mà ăn ngon quá rồi bắt đầu cholesterol, rồi mỡ trong máu, rồi áp huyết cao, rồi tiểu đường. Cho nên 2005 tính chuyện ăn vì sức khỏe. Có mấy cái tấm bảng quảng cáo như thế mà nó diễn tả cả đời sống kinh tế của Việt Nam trong hai thập niên vừa qua, rất hay. Nhưng tôi không có nhằm mục đích làm quảng cáo ở đây, mà qua cái tấm bảng quảng cáo đó tôi thấy nó không chỉ diễn tả về sự phát triển kinh tế của Việt Nam, mà hàm ẩn ở bên trong nó còn diễn tả về sự thay đổi trong đường lối xã hội, và sâu hơn nữa là trong quan niệm sống của con người. Anh chị em thấy rõ thay đổi trong đường lối xã hội. Bởi vì ngày xưa đó, thập niên 80-90 đó, là người ta đánh tư sản, đánh kịch liệt, đánh tơi bời, đánh chạy không kịp. Còn bây giờ thì người ta đề cao tư sản, đưa lên đến tận trời, thay đổi 180 độ rồi. Ngày xưa đó thì người dân là sợ người khác biết mình giàu. Xin lỗi, nhà có con gà muốn làm thịt ăn cũng phải kín đáo một tí, nhà hàng xóm biết nhỡ nó đi tố thì hơi mệt. Sợ người khác biết là mình giàu. Còn bây giờ đó là người ta muốn khoe cái giàu của mình ra. Bởi vì mình càng giàu bao nhiêu đó thì giá trị của mình nó càng to bấy nhiêu. Sài Gòn 1-2 năm nay là mọc lên rất nhiều những quán cà phê hạng sang. Vào đó là không chỉ có 2-3 ngàn ly cà phê mà là mấy chục ngàn, cả 100 ngàn. Tôi hỏi mấy anh bạn trẻ là thế vào đó cà phê nó có ngon hơn ở ngoài đường không? Và thưa cha cũng không chắc là nó có ngon hơn không. Và sao thích vào, tốn tiền. Và thưa cha, nhưng mà mình vào đấy thì người mình nó oai ra, thấy mình nó sang hẳn, giá trị con người của mình nó lớn hẳn. Anh chị em thấy không? Có lý chứ. Từ cái chỗ mà sợ người khác biết mình giàu, bây giờ phải tìm cách để khoe cái giàu ra chứ. Bởi vì càng giàu bao nhiêu thì giá trị con người của mình nó càng lớn bấy nhiêu. Khi bối cảnh xã hội thay đổi như thế thì những người như là nhà phú hộ trong dụ ngôn Chúa Giêsu kể đó, tôi nghĩ là ông này mà ông ấy sống ở Sài Gòn vào thời điểm này là thế nào ông ấy cũng được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen, tuyên dương doanh nghiệp thành đạt. Ông làm ăn khá quá mà. Ông ấy lại là một con người biết lên kế hoạch nữa cho tương lai, doanh nghiệp thành đạt. Thế mà Chúa Giêsu lại phán ngay một câu: đồ ngu. Sao Chúa Giêsu lại lên án người ta như vậy? Sao lại dám gọi người ta là ngu ngốc? Chúa Giêsu không thức thời. Không thức thời. Đặt những câu hỏi như vậy đó để ta phải trở về với dụ ngôn mà khám phá ra điều Chúa Giêsu muốn truyền đạt. Anh chị em để ý nhé, nhiều khi mình nghe thoáng qua là mình không có để ý đâu. Anh chị em để ý là Chúa Giêsu kể dụ ngôn về nhà phú hộ này, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, cho nên ông mới nghĩ trong bụng là thế thì phải làm gì đây? Thì ta sẽ làm thế này là phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Nếu Chúa Giêsu chỉ kể đến đây đó và sau đó người phán cái câu là đồ ngu, thì như vậy là Chúa Giêsu kết án cái chuyện làm kinh tế. Nhưng thưa không, Chúa Giêsu không chỉ kể đến đó mà Ngài kể thêm cái câu này. Lúc đó nhà phú hộ nhủ lòng rằng: hỡi linh hồn ta ơi, của cải bây giờ ê hề, xài nhiều năm không hết, thế thì mình cứ chơi cho nó thoải mái, cứ hưởng thụ cho nó đã. Lúc đấy Chúa Giêsu mới bảo là đồ ngu. Thành thử ra Chúa Giêsu không có ý phê phán về chuyện làm kinh tế, nhưng Ngài muốn phê phán ý thứ triết lý sống nó hàm ẩn trong quan điểm của nhà phú hộ và của nhiều người giàu có. Ý thứ triết lý sống đó là: tôi có tiền là có mọi sự. Tôi có tiền là cuộc sống của tôi được đảm bảo hoàn toàn. Tôi có tiền là tôi không sợ đứa nào cả. Cái thứ triết lý sống đó nó nguy hiểm. Tại sao vậy? Là bởi vì nó có thể tan phá nhân cách con người. Con người ta đâu có chỉ là vật chất. Nếu bây giờ mình lấy tiền và lấy của cải vật chất để mà đo lường giá trị của một con người, là mình đã tự đồng hóa bản thân với đồng tiền, với của cải. Nói một cách khác là mình vật chất hóa chính con người của mình. Và như thế còn đâu là ơn gọi cao cả của con người nữa. Cái thứ triết lý sống đó nó còn nguy hiểm là bởi vì nó tàn phá những giá trị tinh thần. Con người ta sống đâu có phải chỉ vì miếng ăn, anh chị em thấy rõ, mà còn có những giá trị như là công bằng, là nhân nghĩa, là trung thực. Nhưng mà khi người ta lấy đồng tiền làm trên hết đó, thì người ta có thể đạp đổ những giá trị tinh thần đó, miễn sao có thật nhiều tiền. Cuộc sống xã hội ngày hôm nay đang làm chứng cho chúng ta về điều đó. Và thứ triết lý sống đó nó còn nguy hiểm nữa, bởi vì nó có thể tàn phá những tương quan xã hội, và kể cả những tương quan căn bản nhất. Tương quan đó là tương quan vợ chồng, là tương quan cha mẹ và con cái, là tương quan thầy trò, là tương quan bạn hữu. Vì đồng tiền mà có khi bị phá đổ hết. Và cuối cùng, cái thứ triết lý sống đó nó tàn phá sự sống đời đời nơi con người. Đồ ngu, nội đêm nay Thiên Chúa đòi linh hồn ngươi, thì của cải của ngươi để cho ai? Và ngươi đến trước mặt Chúa với cái gì? Với tâm hồn và bàn tay trống rỗng à? Đó là điều mà Chúa Giêsu nhắm tới. Chúa Giêsu không có phê phán chuyện làm kinh tế, mà là cái thứ triết lý sống, là lối sống nó hàm ẩn ở phía bên trong. Và chúng ta được mời gọi để quan tâm đến điều đó. Thưa anh chị em, suốt tuần vừa rồi, mỗi ngày đọc báo, tôi đều gặp hai bản tin hoàn toàn trái ngược nhau. Một bản tin là về ông Bùi Tiến Dũng, tổng giám đốc PMU18 bị đưa ra tòa. Ông này ông ấy nổi tiếng đánh bạc cả tỷ, đánh bạc triệu đô. Mà hỏi là ông lấy tiền đâu ra ông đánh bạc, thì là phải tham nhũng thôi. Và ông khi tham nhũng như thế thì ông ấy giàu, nhưng mà biết bao nhiêu người khổ. Và một đằng khác thì lại có bản tin về một nhóm người Hàn Quốc đi sang Afghanistan làm công tác thiện nguyện mùa hè, bị quân Taliban bắt giữ làm con tin, và cho đến nay đã có một vài người bị giết chết. Mà anh chị em biết là cái nhóm này là nhóm Kitô hữu, có một mục sư ở trong đó. Hai bản tin, hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau, hai quan niệm sống hoàn toàn khác nhau, hai lối sống hoàn toàn đối nghịch nhau. Một bên là một quan niệm sống và một lối sống là chỉ có biết hưởng thụ, bằng mọi giá kiếm tiền cho thật nhiều, bất kể những giá trị tinh thần, bất kể đau khổ của người khác, miễn sao tôi có nhiều tiền để tôi hưởng thụ, tôi xài cho nó đã. Và một bên đó là những anh chị em đang sống trong một đất nước giàu hơn chúng ta. Họ có quyền lấy cái tiền của họ để hưởng thụ, nhưng thay vào đó họ lại đi làm công tác thiện nguyện trong một đất nước nghèo là Afghanistan. Và khi đến làm công tác thiện nguyện, họ lại gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm như thế. Hai hình ảnh đó, theo anh chị em, hình ảnh nào diễn tả giá trị đích thực của con người? Hai lối sống đó, anh chị em muốn chọn cái lối sống như thế nào? Hai quan điểm sống đó, anh chị em cân nhắc xem anh chị em muốn chọn lựa cái gì. Câu hỏi đó tôi để lại trong lòng anh chị em. Xin Chúa soi sáng và nâng đỡ chúng ta. Amen.